quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 213. Trong sân trường, sương mù vẫn nồng nặc, nhưng ít nhiều cũng có một chút tầm nhìn, có thể nhìn thấy hai bên đường để đi. Mấy ngày trước từng đến thư viện, cho nên Diệp Thiếu Dương đã biết đường, dẫn Nhuế Lê Ngọc thẳng đến thư viện. Bởi vì đang là ban đêm, ký túc xá đều đã tắt đèn, trong sân trường không có một người nào cả. Gần đến nơi, Diệp Thiếu Dương phát hiện phía trước cửa thư viện sương mù khá loãng, nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng ở bên ngoài cửa. Tiến lại gần thì sương mù không còn. Diệp Thiếu Dương thấy chính là Trương Tiểu Nhị, phía sau còn có mấy người bảo vệ đang lạnh run ở đằng sau. "Sư phụ, sư phụ, người đã đến." Trương Tiểu Nhị kích động chạy tới kéo tay hắn chỉ về một bên. "Ở bên kia có một cương thi, sư phụ, nhanh đi xem." Diệp Thiếu Dương để cho nàng chờ một chút, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh thư viện trong vòng bán kính độ 5 thước hoàn toàn không có sương mù, còn ở bên ngoài 5 thước thì sương mù vẫn nồng nặc như vậy. Phải chăng ở xung quanh thư viện có cái gì đó chấn tà? Diệp Thiếu Dương bảo Trương Tiểu Nhị chờ rồi cùng Nhuế Lãnh Ngọc chạy một vòng quanh thư viện, không phát hiện thấy pháp khí hoặc là linh vật, trong lòng cũng không khỏi tò mò. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt chuyển động, rơi vào trong một bức tượng điêu khắc hình người ở ngoài cửa thư viện, đi tới ngắm nghía một hồi, bảo Diệp Thiếu Dương đi qua nói, thì ra là đây. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là một pho tượng quân nhân. Phần dưới có một tấm biển nhỏ viết tóm tắt về lịch sử một nhân vật. Thì ra là một tướng quân, năm đó đã dẫn dắt bộ đội giải phóng Thạch Thành, đồng thời cũng giải phóng luôn cả học viện ngoại ngữ. Chắc không được, có thể trấn áp được tà khí. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, tượng vĩ nhân, tượng anh hùng đều chứa chính khí, có thể trấn áp tà khí. Hơn nữa pho tượng này nhìn như có vẻ đã nhiều năm, thời gian dài hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đã có một ít linh khí. Bởi vì mấy người bảo vệ thực sự không muốn trở lại tòa nhà nhỏ lúc trước, cho nên Diệp Thiếu Dương bày ra một pháp đàn ở trước pho tượng tướng quân, bên trong đốt tam sắc hương. Tam sắc hương vốn có thể đuổi quỷ, phối hợp với tướng quân chính khí có thể đảm bảo cho họ được an toàn. Diệp Thiếu Dương giữ bọn họ lại, dặn bọn họ không được đi lại lung tung, sau đó bảo Trương Tiểu Nhị đi trước dẫn đường, chạy đến tòa nhà nhỏ ở kia. Bên trên đường nghe Trương Tiểu Nhị kể lại chuyện đã xảy ra. Sau khi sự tình phát sinh, ta gọi điện thoại cho người, kết quả không gọi được. Chúng ta không còn cách nào, đã nghĩ ra trường học, tìm không được cổng trường đâu, liền chạy đến cửa thư viện. May mà đến đó thì tín hiệu điện thoại liền có, ta mới nhanh chóng gọi điện cho người đó sư phụ. Diệp Thiếu Dương nói, thì đã báo cảnh sát hoặc là gọi xe cứu thương chưa? Người đã chết, báo cảnh sát với gọi xe cứu thương cũng vô dụng. Hơn nữa cương thi kia đã bị ta dán phù, chẳng may bị người ta bóc ra, đả thương người thì làm sao? Cô làm đúng đâu. Diệp Thiếu Dương nói, chuyện ma quỷ quái này tốt nhất là không nên kinh động nhiều người. Trương Tiểu Nhị nói xong sự tình, lúc này mới có công phu cùng Nhuế Lanh Ngọc chào hỏi, mở miệng một tiếng sư nương đầy nhiệt tình, khiến cho Nhuế Lanh Ngọc ngại ngùng, nhưng cũng không tiện phản bác. Một đường chạy đến tòa nhà nhỏ mà Trương Tiểu Nhụy đã nói. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy người bảo vệ đang nằm trên mặt đất, trên mặt dán tấm định thi phù. Cái phù này là do cô vẽ sao? Diệp Thiếu Dương nhìn linh phù. Đúng vậy, ta gần đây luyện tập vẽ bùa, vẽ rất nhiều linh phù, vừa lúc liền phát huy được tác dụng.

từ bên sườn đối mặt với cái gương chiếu qua, tia sáng nghiêng nghiêng phân tán trên tường của tòa nhà. Diệp Thiếu Dương nhìn vào gương, nhất thời thất kinh. Rõ ràng là có ánh sáng rơi vào trên tường, thế nhưng ở trong gương lại không có gì cả. Ta ở trên mặt kính dùng phá không pháp thuật, thấy là trong hiện thực đây chính là hình ảnh, sẽ không có dấu giếm lửa gạt. So với chúng ta nhìn bằng mắt thường thì đều cụ thể thực tế hơn nhiều. Nhuyễn Lễ Ngọc nhìn vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương mơ hồ. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại tinh thần, thầm nghĩ tại sao mình lại quên chiêu này. Vì vậy đem âm dương kính làm phép chiếu về tòa nhà, giống như cũng không có gì cả. Chuyển động góc độ của mặt kính cũng không thấy có gì xuất hiện. Diệp Thiếu Dương lại tiến lên mấy bước, ở trong mặt gương lúc này mới xuất hiện hình bóng của một tòa lầu. Trong gương cũng không có sương mù dày đặc, nương theo ánh sáng của đèn pin có thể nhìn vô cùng rõ ràng, đó là một căn nhà tầng hiện đại, cao 5 tầng, giống như là một tòa biệt thự nhỏ, chỉ là không có người ở. Trương Tiểu Nhụy cũng nhìn thấy hình ảnh biệt thự này, lập tức nói: "Đúng rồi, ta nhớ đã từng thấy tòa nhà này." Liếc mắt nhìn tòa nhà trước mắt, chợt hiểu, không sai, vị trí những tòa nhà dịch về phía bên phải một chút, bởi vì biến mất cho nên trong đó có thêm một tòa nhà, vì vậy mà bảo vệ đều nhầm. Lại nhìn mặt kính, ở bên trong tòa nhà bình thường, ngay cả trên cửa sổ của 5 tầng vẫn còn dính đầy băng dính, đều thấy vô cùng rõ ràng, thậm chí ở trong gương còn thấy gió bay phất phơ. Thế nhưng trên thực tế nhìn sang lại không có gì cả. Trương Tiểu Nhụy nhất thời có điểm mơ hồ, muốn hỏi rõ lại phát hiện không biết nên hỏi cái gì, không thể làm gì khác hơn là thì thào: "Sao lại như vậy?" Nhuế Lãnh Ngọc nói: "Ta nói rồi, chúng ta bây giờ nhìn bằng mắt thường là thấy thanh minh giới chứ không phải là thế giới chân thực của chúng ta. Kìa, nếu chúng ta tiếp tục bước lên, đi đến tòa nhà trong thế giới chân thực, chúng ta có thể bị đâm vào tường hay không?" "Đương nhiên là không, bởi vì chúng ta đang ở trong thanh minh giới. Giống như là ngươi đang nằm ngủ ở đây, trong giấc mơ không có tòa nhà kia, thì ở trong mơ ngươi đi thế nào cũng không đụng được." Ở trong giấc mơ như thế nào cũng không đụng được?" Trương Tiểu Nhụy nhắc lại từng câu từng chữ, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận, quay đầu nhìn bốn phía. Tuy là sương trắng mịt mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít gì đó, nhịn không được hỏi: "Vậy tại sao xung quanh đây đều là thật?" "Ta nói rồi đó, đây là không gian bành trướng." Như Lãnh Ngọc không ngừng chuyển động lại cái gương trang điểm, cuối cùng dừng lại ở một chỗ. "Tới đây xem, đây chính là đường ranh giới giữa thanh minh giới và thực tế." Hai người Diệp Thiếu Dương đến xem, chỉ thấy chỗ mà Nhuế Lãnh Ngọc dùng gương chiếu lên có một tầng ánh sáng nhàn nhạt ghé vào một mặt tường, dường như không thể nhìn thấy, là sương mù. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm: "Ta hiểu rồi, Vương Mạn Tư lợi dụng địa ngục ma tâm thảo sinh ra chướng khí, khiến cho thanh minh giới không gian bành trướng, xâm lấn hiện thực không gian." Chợt vỗ ót một cái, nói với Trương Tiểu Nhụy: "Này, cô còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy độc chướng không? Ở bức tường xung quanh trường học, ta đã xem rất kỹ. Trong sương mù có một đoạn tường vây vô cùng loang lổ. Ta lúc đó thấy có chút kỳ quái, vì sao tường vây đó cùng với chỗ khác lại khác biệt như vậy? Bây giờ nghĩ lại, đoạn tường vây đó chắc chắn là của 30 năm trước đó." Trương Tiểu Nhụy cau mày: "Nói cách khác, Vương Mạn Tư là dùng độc chướng đem nhân gian biến thành thanh minh giới." Nhuế Lãnh Ngọc đáp: "Hiểu như vậy cũng đúng. Về phần tại sao thì chỉ có ở địa phương này bị thanh minh giới lan tràn, nguyên nhân có thể là do Vương Mạn Tư chưa hoàn toàn phá giải phong ấn, hoặc là có cái gì đó hạn chế nó." Diệp Thiếu Dương nghe vậy nhịn không được chen vào: "Ý tứ của cô là nàng chung quy là muốn đem toàn bộ trường học thôn phệ?" "Chắc là như vậy đó. 30 năm trước Hạng Tiểu Vũ phong ấn Vương Mạn Tư thất bại, Vương Mạn Tư bạo tàu, tà khí chôn vùi toàn bộ trường học. Sau khi sự việc kết thúc, những người cứu viện đến trước phát hiện, ngoại trừ một ít sinh viên hóa thành cương thi thì mấy trăm sinh viên lúc trước ở trong trường cũng không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy xác, đến cả hồn phách cũng không thấy. Lúc trước ta nghe nói Lưu Minh cũng cảm thấy kỳ quái, sau này biết được chân tướng nhiều hơn mới biết được tất cả mọi người bị lôi vào trong không gian giam cầm chính là một góc của thanh minh giới." Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc: "Ta cuối cùng cũng biết Vương Mạn Tư định báo thù như thế nào. nàng nhất định là muốn làm lại một lần, khiến tất cả những người sống sắp hiện ra ở đây một lần nữa kéo đến không gian giam cầm của nàng. Nhuế Lãnh Ngọc không cần nghĩ ngợi phản bác: trường hợp này có ít nhất đến 2.000 người, nàng không làm nổi đâu. Mỗi người đều có dương khí, ở trong mắt tà ma như nàng có thể không coi vào đâu, nhưng dương khí của mấy ngàn người tụ tập một chỗ thì cho dù là nữ bạt tự mình đến cũng tuyệt đối không cách nào mạt sát. Trước đây sư phụ ta đã gặp phải thanh minh giới lan tràn như vậy, tuy là nửa đường phố đều bị đẩy vào thanh minh giới, thế nhưng trên đường không có mấy người. Còn ở đây thì khác, đây là trường học. Mấy câu nói khiến cho Diệp Thiếu Dương hết hồn, vội vàng tiếp tục nói: cho nên nàng ta muốn mượn địa ngục ma tâm thảo buông ra chướng khí, áp chế dương khí của con người. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn tòa nhà ở trước mặt, tòa nhà của 33 năm trước. Nàng có thể đã bắt đầu tiến hành kế hoạch báo thù của mình, bắt đầu được từ nơi này đó. Trương Tiểu Nhụy hết hồn, vội hỏi: sư phụ, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi không mở miệng. Nhuế Lãnh Ngọc trả lời: tìm ma tâm thảo còn sót lại trong trường, sau đó đem độc chướng tẩy rửa. Bây giờ là đêm khuya, các người có nghĩ tới không, nếu như trời sáng mọi người cùng ra vào, gặp phải quỷ mà quỷ dẫn tường, thiên hạ sẽ loạn đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đứng lên: nên vô luận như thế nào chúng ta cũng phải đem độc chướng dọn dẹp sạch sẽ, khiến cho sinh viên có thể tự do đi ra vào. Đi thôi, bên này không có vấn đề, trở về thư viện gọi điện thoại, chuyện này phải cần Lưu Minh hỗ trợ đó. Chương 1556: Dương mù, sương mù dày đặc tiềm hành. Như vậy tòa nhà không tồn tại làm sao đây? Trương Tiểu Nhụy vội hỏi. Chờ một hồi yên tĩnh, thiên đầu vạn tự, rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng chỉ có từng bước mà đi. Lúc trở về, Diệp Thiếu Dương cũng đã chủ động kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc: cô thực sự là tới đúng lúc, nếu như không có cô hiện tại, ta nghĩ rằng cũng còn không có manh mối gì. Từ trên người của Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương thực sự cảm nhận được một loại hiền hậu nội trợ, khiến cho hắn rất thoải mái. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn hắn. Ta lại nghĩ người tới tìm ta là ngủ. Trương Tiểu Nhụy bật cười. Đi đến ngoài cửa thư viện, mấy bảo vệ vẫn ở đó, nhìn thấy bọn họ thì lập tức tiến lên hỏi phải làm sao bây giờ. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ ngơ ngẩn một lúc, lấy điện thoại di động gọi cho Lưu Minh. Chờ hơn nửa ngày, Lưu Minh mới nghe máy, giọng nói có chút mệt mỏi, đại khái là đang ngủ. Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi cặn kẽ, chỉ nói là trường học gặp chuyện không may, hắn phải qua đây nhanh một chút. Lưu Minh ngẩn người, biểu thị lập tức sẽ tới. Diệp Thiếu Dương tiếp tục gọi điện cho Lão Quách và Tạ Vũ Tình. Đêm đã khuya, thực sự là không muốn tìm bọn họ, nhưng sự tình trọng đại cần bọn họ hỗ trợ. Lão Quách nghe nói ma tâm thảo không có dọn sạch, lập tức nói sẽ đến ngay. Tạ Vũ Tình thì càng không cần phải nói, đây chính là vụ án tử của nàng. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc thương lượng, quyết định đi ra ngoài cửa lớn, dựa theo lúc trước đã nói, thanh lý độc chướng để cho việc ra vào trường học không bị ảnh hưởng. Hiện nay đó là việc làm quan trọng nhất. Mấy người bảo vệ vừa nghe bọn họ nói muốn đi ra ngoài, lập tức cũng đi theo. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, cảnh cáo bọn họ có thể dẫn bọn hắn ra ngoài, nhưng sau khi ra ngoài thì tuyệt đối không nên nói lung tung. Nếu như sự tình buổi tối nay truyền đi, tất nhiên là sẽ tìm bọn họ hỏi tội. Mấy người bảo vệ vâng dạ đáp ứng. Vì vậy Diệp Thiếu Dương đi trước dẫn đường, đến vị trí cổng trường, lại dùng chiêu cũ tung ra đồng tiền để phá giải quỷ giấu đường. Đi thẳng ra ngoài, mấy người bảo an bị sương mù dày đặc vây khốn nửa buổi tối, nay nhìn thấy trước mặt rộng mở trong sáng, nhất thời vô cùng kích động, đối với Diệp Thiếu Dương thiên ân vạn tạ. Diệp Thiếu Dương dùng ngải diệp lần lượt phất vài cái lên người bọn họ, khô trừ âm khí ở trên người, sau đó đốt một cây nhang trúc, bắt bọn họ hướng về phía hương nến mà phát thệ, tuyệt đối sẽ không đem chuyện tối nay nói cho ai, nếu không sẽ gặp vận rồi. Mấy người lần lượt thề nguyện, Diệp Thiếu Dương lúc này mới để bọn họ rời đi, kích hoạt hồn ấn của Qua Qua, bảo nó lập tức tới. Sau đó, Diệp Thiếu Dương bố trí pháp đàn, dùng phù hỏa để hấp thu độc chướng ở xung quanh. Nhuế Lãnh Ngọc cũng làm phép ở một bên, dùng một thứ gì đó giống như súng phun sương về phía độc chướng. độc chứng bị phun pháp dược lập tức biến thành nước mà rơi xuống. Trương Tiểu Nhụy không giúp được gì, đứng ở một bên nhìn hai người làm phép. Cảm giác hai người bọn họ dường như là đại biểu của hai thế hệ pháp sư không cùng thời đại. Một cái thì truyền thống, một cái thì hiện đại. Hai người không cần ngừng làm phép, độc chứng ở xung quanh rất nhanh bị tẩy rửa. Lúc này, Qua Qua chạy tới, còn mang theo cả Tuyết Kỳ. À ngốc đâu? Diệp Thiếu Dương nhìn hai người có chút không yên lòng hỏi. Mặc dù đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng đã đáp ứng giúp hắn, không thể thất tín. Ta nói với hắn, chúng ta đi làm việc, bảo hắn ở đó mà chờ, hắn đồng ý. Qua Qua đáp. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, để cho bọn họ đi trước chờ đợi. Một lát sau, Tạ Vũ Tình, Lão Quách và Lưu Minh cũng lục tục chạy đến. Sau khi có đủ mọi người, Diệp Thiếu Dương đem tình huống nói lại một chút. Còn đang muốn phân phối nhiệm vụ thì Nhuế Lễ Ngọc nhạy cảm phát hiện con đường ở phía trước và phía sau cổng trường vừa được dọn dẹp không bao lâu lại bị độc chứng xung quanh bay tới che lấp hoàn toàn. Như vậy không được, chúng ta không thể cứ một mực ở đây liên tục dọn dẹp như vậy. Có biện pháp nào lập tức làm được hay không? Nhuế Lễ Ngọc hỏi. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở dưới đất, trước mặt đặt một cái chén kiểu cổ, thả vào một tấm hóa vụ thủy, lại thêm một chút bột phèn chua và long tiên hương, tiếp tục thả một nắm tiền ngũ đế, cuối cùng đốt phù hỏa để ở dưới chén. Trong chén, chất lỏng bắt đầu sôi lên sùng sục, nổi bong bóng, càng đun càng co lại, tỏa ra một thứ mùi như là mùi thuốc đông y. Qua Qua và Tuyết Kỳ ngửi được mùi này, lập tức che mũi. Bọn họ dù sao cũng là tà vật, ngửi được mùi pháp dược nồng nặc như vậy vẫn có chút khó chịu. Diệp Thiếu Dương cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào bên trong, giọt máu tan ra hòa lẫn với pháp dược mà hắn đã để lại, tạo thành dấu ấn của hắn. Bản thân vốn là người, cho nên bọn họ không e ngại pháp dược. Dùng 10 tấm linh phù mới đem dịch thể trong bát triệt để sấy khô. Diệp Thiếu Dương đem từng đồng tiền ngũ đế nhặt lên, hai mặt của đồng tiền đều dính đầy pháp dược biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, lại từ đại môn bắt đầu bước vào bên trong. Cứ đi được 9 bước thì dừng lại, ném mỗi bên đường một đồng ngũ đế. Sau khi rơi trên mặt đất, lập tức bất động. Từ xa nhìn sang, bất kể là ngang dọc vẫn là khoảng cách đều như nhau, như là dùng tiền ngũ đế bày ra hai con đường vậy. Lão Quách vỗ vỗ vai của Trương Tiểu Nhụy nói: Thấy không, sư phụ ngươi chỉ một chiêu ấy, nhưng không có mấy năm khổ tu thì tuyệt đối không làm được như vậy đâu à. Ngươi muốn bãi sư thì còn phải tu luyện dài. Trương Tiểu Nhụy lườm lão: Nói như thế ai cũng ngốc giống như ngươi á. Lão Quách cười hăng hắc: Ta thì không được giàu, chí hướng của ta căn bản là không đặt ở pháp thuật. Ta chỉ cần trong cửa hàng quan tài nhỏ của ta là được à. Trương Tiểu Nhụy thấy lão cố tình gạt mình, hướng lão lộ ra một nụ cười tà mị. Này, cửa hàng quan tài của ngươi có trốn thuế hay không đấy? Doanh nghiệp kiểm chứng đến kỳ hay không? Vệ sinh hợp cách kiểm chứng hay không đấy? Lão Quách giật mình, vội vàng xua tay: Không có, không có, ta là công dân tốt mà, luôn tuân thủ pháp luật nè. Thật không? Ngươi có tin hay không? Ngày mai cửa hàng quan tài của ngươi sẽ đóng cửa đó. Sau lưng lão Quách xẹt qua một đạo hàn khí. Hay đừng nói là cho ta đóng cửa. Ngươi chính là lấy mạng của ta cũng được à. Dù sao cũng gọi ta một tiếng là sư bá, ta đùa với ngươi thôi à. Lão Quách nở nụ cười nịnh nọt, mặc dù biết là nàng đùa, bất quá cái tiểu nha đầu này từ trước đến nay điên điên khùng khùng, chẳng may mà không hài lòng với chính mình, chỉ cần một cuộc điện thoại, cần câu cơm của mình sẽ bị ném đi. Diệp Thiếu Dương bố trí xong tiền ngũ đế, đi tới chừng hai người một cái: Khi nào mà còn ở đây để nói chuyện phiếm, đi làm chính sự đi. Lưu hiệu trưởng, ở trong trường học còn có một pho tượng vĩ nhân anh hùng không? Thấy Lưu Minh gật đầu, lại nói: Vậy lập tức cho người đến đem một pho tượng qua bên này, tăng mạnh linh khí, nhớ là chuyển pho tượng lâu đời một chút. Lưu Minh lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ khoa tìm người đi làm việc. Nhớ Lãnh Ngọc nói: Hiện tại điều khẩn yếu nhất là phải biết rõ trong trường học còn nơi nào bị giam cầm không gian đang thôn phệ hay không, có tà vật đả thương người hay không. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm âm dương kính lại tìm Nhuế Lãnh Ngọc mượn thông linh và gương trang điểm, lần lượt giao cho Qua Qua và Tuyết Kỳ để cho bọn họ một người bên trái, một người bên phải chạy một vòng quanh trường học. Vừa đi vừa dùng gương chiếu, nếu như gặp phải cảnh tượng trong gương khác với cảnh tượng hiện thực thì lập tức thông báo cho mình, còn nếu như gặp bất kỳ tà vật nào thì giết chết luôn. Chương 1557, sương mù dày đặc tiềm hành, phần 2. Lão Quách đi tìm nơi có nước hoặc là cống thoát nước, có thể bỏ sót ma tâm thảo. Tạ Vũ Tình thì gọi người qua nhặt xác của người bảo vệ. Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi với nàng, thứ nhất là để hộ tống nàng, thứ hai cũng có thể kiểm tra một số địa phương còn lại trong trường học. Dù sao thì trường học cũng quá lớn, chỉ dựa vào Qua Qua và Tuyết Kỳ sợ là không thể trong một thời gian ngắn mà đi hết. Diệp Thiếu Dương chờ mỗi người bọn họ đi mới gọi Lưu Minh cùng đi đến chỗ tượng điêu khắc. Diệp tiên sinh, sự tình có phải là rất nghiêm trọng hay không? Trên đường, Lưu Minh lo lắng. Hiện tại Vương Mạn Tư đã bắt đầu phản kích rồi. Phản kích? Lưu Minh càng nghe càng khẩn trương. Vậy sẽ có hậu quả gì? Diệp Thiếu Dương nói, ta cũng không muốn dọa ông đâu. Là nàng muốn đem toàn bộ người ở trong trường học lôi vào trong không gian giam cầm, giống như là năm đó đã làm. Giống như năm đó? Lưu Minh trên mặt xoạt một cái thì trắng bệch. Không cần Diệp Thiếu Dương giải thích thêm, năm đó đã từng phát sinh cái gì, hắn so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu. Túm lại cánh tay của Diệp Thiếu Dương, giọng nói gấp gáp, Diệp tiên sinh, cậu nhất định có thể ngăn cản được nàng đúng không? Tôi tin tưởng cậu, cậu có thể đánh bại nàng. Vấn đề then chốt bây giờ là nàng không ra đánh nhau với ta. Mấy ngàn mạng nhân mạng ở trong trường học mới là điều ta lo lắng nhất đó. Diệp Thiếu Dương nhìn lão sợ đến mồ hôi đầm đìa, nhịn không được an ủi. Nhưng ông yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Ta so với ông còn lo lắng một màn kia phát sinh hơn đó. Nếu như mà Vương Mạn Tư thực sự ở dưới mắt của mình đắc thủ, đem mấy nghìn người kéo vào không gian giam cầm của nàng mà giết, bản thân là một pháp sư không thể xem như là sỉ nhục, mà là lấy cái chết để tạ tội cũng không có đủ. Lưu Minh gọi điện thông báo cho tổng cộng 3 người bảo vệ đều đang chờ ở bên ngoài. Bọn họ là bảo vệ phụ trách khu giảng đường ở bên này, công việc khác với bảo vệ phụ trách khu ký túc xá. Cuối cùng cũng không cần phải kiểm tra, cho nên ở bên trong phòng làm việc xem TV. Mặc dù biết ở bên ngoài có sương mù, cũng chưa từng đi ra xem, còn không biết chuyện gì xảy ra. Bây giờ thấy hiệu trưởng tự mình qua, cho nên đều giật mình. Lưu Minh không nói nhiều với bọn họ mà dẫn bọn họ chạy tới một đài phun nước trong vườn hoa của trường học. Trong vườn hoa có không ít pho tượng. Lưu Minh nói cho Diệp Thiếu Dương, những pho tượng này đều là được đặt ở trong trường học từ những năm 90. Phong cảnh vườn hoa cần rất đẹp, cho nên phần lớn pho tượng đều tập trung ở đây dùng để trang trí làm đẹp. Diệp Thiếu Dương lần lượt xem xét từng pho tượng, đều là người Trung Quốc, xưa nay kim cổ đều có, phần lớn là liên quan đến việc học hành. Diệp Thiếu Dương tìm được một bức tượng của Lý Đại Chiêu, một vĩ nhân, chính khí 10 phần, vì vậy lập tức bảo các nhân viên bảo an động thủ chuyển pho tượng đi. Một pho tượng bằng đá nặng ít nhất mấy trăm cân, cũng may 3 bảo an đều là thanh niên, lại có thêm Diệp Thiếu Dương, vừa lúc tạo thành 2 nhóm, mỗi nhóm 2 người, một nhóm khênh đầu, một nhóm khênh chân, dọc theo đường đi phải nghỉ 3 lần, cuối cùng chuyển đến trước cổng trường. Các người tìm một ít dây thừng, tốt nhất là tìm thêm cáng cứu thương. Chúng ta còn phải chuyển thêm một ít tượng nữa, khoảng cách so với cái này còn xa hơn đó. Mấy người Diệp Thiếu Dương nghe phân phó, nhất thời trừng con mắt, bày ra dáng dấp thoát lực. Lưu Minh vung tay, nhanh chuẩn bị đi, xong việc, mỗi người được thêm 200 tiền làm thêm giờ. 3 người vừa nghe được trả tiền, con mắt liền trợn lớn, trở nên phòng hưng phấn chạy về phòng bảo vệ chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương tay cầm la bàn, ở xung quanh đi tới đi lui, đo đường tính toán phương vị, rất nhanh tìm được một chỗ muốn tìm, bèn tiến lên, dùng bút chu sa vẽ một vòng tròn dẫn khí đạo, ở bên trong rắc một đồng tiền ngũ đế, lắp ráp thành tứ trụ bát môn, sau đó bảo Lưu Minh hỗ trợ đem pho tượng cẩn thận đè ở trên. Chuyển xong, Lưu Minh sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, lau mồ hôi trên mặt. Diệp tiên sinh, là làm cái gì vậy? đồng tiền có thể kích phát chính khí của pho tượng, chấn tà sẽ tốt hơn. Ấy, không cần thêm pháp khí gì đó sao? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn khuôn mặt vĩ nhân trên bức tượng. Những vĩ nhân này khi còn sống, tám phần đều không tin vào quỷ thần, đều là làm phép. Đối với tượng của bọn họ là khinh nhờn tín ngưỡng của bọn họ, cho nên không được. Chỉ cần đồng tiền cũng đã đủ rồi. Lập tức dẫn Lưu Minh đi tới phòng bảo vệ. Mấy người bảo vệ tìm được một cuộn dây thừng và một tấm ván giường hiện nay không ai dùng. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đỗ ngoài cửa. Cái này là của ai? Có thể sử dụng không? Đương nhiên đây là của trường học, bình thường giáo công vẫn dùng để đi lấy hàng. Diệp Thiếu Dương lập tức bảo lấy xe đi đến trước hoa viên hồi nãy, cùng với Lưu Minh một lần nữa đi vào soi đèn pin tìm kiếm. Bởi vì có chính khí áp chế cho nên trong hoa viên một điểm độc chứng cũng không có, vì vậy ánh mắt không bị ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương lại chọn thêm mấy pho tượng vĩ nhân, khiến cho mấy người bảo vệ chuyển lên xe mang đến ký túc xá. Ký túc xá là địa phương tập trung đông người nhất, cũng là trọng điểm của Vương Mạn Tư. Có mấy pho tượng này trấn áp, hơn nữa đậm đặc nhân khí trong ký túc xá, có thể giữ được không bị lan tràn. Đối mặt với nghi vấn của Lưu Minh, Diệp Thiếu Dương giải thích, trong trường học nam nữ khu ký túc đều ở một bên, cùng từ cổng lớn đi vào, tổng cộng có 8 tòa lầu. Sau khi đi vào ký túc xá, quả nhiên sương mù loãng dần, mọi thứ lại yên tĩnh, không có dị tượng gì. Diệp Thiếu Dương cũng hơi chút cảm thấy thở phào một cái, dùng lại chiêu cũ, dùng la bàn định vị, sau lại bày tiền ngũ đế. Cuối cùng nhờ mấy người bảo vệ hỗ trợ, đem pho tượng đều đặt ở phía đông của ký túc xá, còn quanh ôm lấy mấy tòa nhà. Diệp Thiếu Dương khiến mấy người bảo vệ về trước, giữ Lưu Minh lại cùng mình ở bên ngoài ký túc xá chờ đợi. Ngày mai sinh viên thấy như vậy thì giải thích thế nào? Diệp Thiếu Dương nhìn mấy bức tượng, đột nhiên nghĩ đến điều này. Lưu Minh cũng một hồi rồi cười khổ, có thể giữ được mệnh thì đã cảm tạ trời đất rồi, còn quản họ nghĩ thế nào sao? Diệp Thiếu Dương nghiêm túc, ông cần phải chắc chắn bọn họ không biết chân tướng. Nếu như bọn họ chỉ cần suy đoán, có chút ồn ào cũng không quan hệ. Bởi vì nhiều người như vậy, không thể không có người không sợ. Nhưng nếu như biết được chân tướng thì là một chuyện khác. Một truyền 10, 10 truyền 100 sẽ tạo thành khủng hoảng. Nếu như đem sự tình truyền ra, hậu quả khó mà lường đó. Là tôi thuận miệng cảm khái một câu, đạo lý này là tôi biết. Lưu Minh nhìn mấy pho tượng, ngẫm nghĩ, mượn cớ là dễ tìm. Cái này không cần lo, tối đa chính là mọi người nói tượng dựng ở đây rất không vừa mắt, chắc là không nghĩ nhiều. Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Qua Qua và Tuyết Kỳ, chờ một lát hai người lục tục tới, biểu thị trên đường vừa đi qua không phát hiện nơi nào bị cắn nuốt, cũng không phát hiện ra tà vật dấu vết. Chờ thêm một lúc, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tới, cũng giống như vậy, không có phát hiện gì, nói cho hắn biết Tạ Vô Tình đã dẫn người bảo vệ đã chết đi. Nói như vậy, không gian giam cầm cắn nốt chỉ có ở tòa nhà kia. Diệp Thiếu Dương hỏi. Chương 1558, sương mù dày đặc tiềm hành, phần 3. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, hiện nay chắc là như vậy, tương lai khả năng sẽ không nhất định đâu. Diệp Thiếu Dương than thở, Vương Mạn Từ đã bắt đầu hành động, thời gian không còn nhiều đâu. Quay đầu hướng Lưu Minh, có biện pháp nào để sinh viên tạm nghỉ học không? Lưu Minh giật mình, ấy trong bao lâu? Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc hỏi ý. Nhuế Lãnh Ngọc nói, với manh mối này không có 10 ngày nửa tháng khẳng định là không giải quyết được. Diệp Thiếu Dương nói, vậy 7 ngày đi. Lưu Minh có chút hơi khó, nở nụ cười khổ. Diệp tiên sinh, trường học này là sản nghiệp của ta, cậu phải tin tưởng là ta tuyệt đối so với cậu còn lo lắng cho những sinh viên này hơn. Dù chỉ một người gặp chuyện không may, ta đều đau lòng. Thế nhưng loại sự tình phải nghỉ học này thực sự là không được. 30 năm trước, Hạng Tiểu Vũ tìm cha ta, bảo người cho sinh viên nghỉ. Lúc đó cha ta cũng không làm. Chứ đừng nói gì là bây giờ. Hết thảy phải có sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục tùy tiện làm sao cho chúng ta nghỉ được. Trương Tiểu Nhị vừa nghe liền nói, vậy ta đi tìm xin cục giáo dục là được. Lưu Minh vẻ mặt đau khổ. Nếu như mà cục giáo dục đồng ý thì cũng không có lý do chính đáng. Chúng ta làm sao mà ăn nói với sinh viên? Hơn nữa, duy nhất trường chúng ta nghỉ, trường khác thì không. Đây tuyệt đối là không thể thực hiện được. Hơn nữa, dù ngày mai bắt đầu nghỉ, nhưng khẳng định là có nhiều sinh viên không muốn rời khỏi trường. Chúng ta cũng không thể đuổi người đi được. Nói chung là các người phải tin ta, nghỉ là không thể thực hiện được đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Hắn vốn cũng chính là coi như một đề nghị, cũng không trông cậy vào nhất định có thể thực hiện được. Nghĩ một hồi rồi nói, sinh viên không thể nghỉ, nhưng ngoại trừ sinh viên, buổi tối trường học không được lưu lại bất luận kẻ nào qua đêm, nếu không chúng ta không thể chú ý được. Lưu Minh nói, đến cả bảo vệ cùng túc quản trực cũng không cần sao? Bọn họ có thể bắt quỷ không? Lưu Minh gật đầu, vậy thì được. Nhưng các giáo sư thì làm sao? Chúng ta có một ít giáo sư vẫn ở ký túc xá, không thể đuổi người ta đi. Có mấy tòa nhà? Là một tòa ở phía sau của ký túc xá sinh viên đó. Vậy tập trung lại sẽ không thành vấn đề đâu. Từ mai trở đi, sau giờ tự học buổi tối, tất cả sinh viên phải về ký túc xá. Cái này có thể chứ? Đây là yêu cầu cuối cùng tội. Lưu Minh ngẫm nghĩ, được rồi, ta có thể lựa theo cái chết của người bảo an kia. Nói trường học có án mạng, cần phải giới nghiêm, cái này không thành vấn đề. Bất quá, ai tự giám sát trường học? Ta nói vạn nhất trong đêm có sinh viên lén ra ngoài gì gì đó. Nhuế Lãnh Ngọc nói, tìm Vũ Tình đi, để cho cô ấy phái mấy người ở phòng trực ban buổi tối trông chừng ký túc, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào cả. Chủ ý này không sai, cũng có cảnh sát coi chừng, cũng có thể khiến những sinh viên này kinh sợ một chút. Bất quá phải cho sinh viên giới hạn một tuần lễ, như vậy bọn họ mới mong đợi có thể phối hợp. Lưu Minh suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy tối đa cũng chỉ đến một tuần, lâu nữa là không thích hợp đâu. Diệp Thiếu Dương đáp, vậy thì một tuần đi. Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, thời gian một tuần người xác định có thể giải quyết được không? Thời gian một tuần coi như chúng ta chờ được thì Vương Mạn Tư cũng không. Nàng đã hành động như vậy, kéo dài càng lâu, chúng ta chuẩn bị càng kỹ, đối với nàng càng bất lợi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe vậy thì gật đầu. Lúc này điện thoại di động của Diệp Thiếu Dương reo lên, vừa nhìn là Lão Quách, vội vàng ấn nghe. Lão Quách hỏi hắn ở đâu, Diệp Thiếu Dương nói vị trí. Lão Quách cũng không nói nhiều, một lát rồi tới. Vừa thấy mặt đã buông tay một cái, không có, phàm là trong cống thoát nước, hồ nhân tạo, ta đều kiểm tra, không có ma tâm thảo à. Nhanh như vậy đã kiểm tra xong sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lão Quách vỗ vỗ túi bên eo. Lục Vĩ Ngô Công, khứu giác của nó nhạy bén lắm, nó ăn ma tâm thảo, cho nên chỉ cần có là nó phát hiện ra à. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có khả năng, nếu như không có ma tâm thảo, tuyệt đối sẽ không sinh ra mê chướng như vậy. Ta biết, thế nhưng ngay cả Lục Vĩ Ngô Công đều không có cách, thì ta cũng không có cách nào khác à. Nói xong, mấy người đều quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gãi gãi gương mặt, nhìn ta làm gì, ta đâu có cách nào. Cứ từ từ nghĩ đi, qua đêm này ở đây, nơi này còn có phải trông chừng ký túc xá đó. Nếu như có gió thổi, cỏ lay, lập tức nói cho ta biết. Qua qua nhức đầu, có chút không vui. Chỉ một mình ta, nếu không lão đại lưu lại theo ta. Diệp Thiếu Dương nhéo tai của nó thấp giọng, ta ở lại đây, vậy ngươi để Lãnh Ngọc quay về cùng với tên A Ngốc kia một phòng sao? A Ngốc nhìn thành thật, cũng nghe lời Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng trên người không biết có bao nhiêu là bí mật. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là lo lắng Nhuế Lãnh Ngọc và hắn ở một chỗ. Lý do này vừa nói, qua qua cũng cạn lời, ánh mắt chuyển đến trên mặt Tuyết Kỳ, nghiêm mặt. Tuyết Kỳ, ngươi theo ta qua đêm được không? Gấm, ai muốn cùng ngươi qua đêm? Tuyết Kỳ hung hăng nguýt nó một cái. Được rồi, để đại gia ta ở cùng với ngươi. Lão Quách tiến lên vỗ vai của nó, nói với đám Diệp Thiếu Dương, ngày hôm nay muộn, ta về thì lái xe rất lâu, ta ở lại đây vậy. Quay đầu nói với Lưu Minh, ở đây có chỗ để ngủ không? Lão Quách và Lưu Minh hợp tác nhiều lần, trong mắt thì hắn cũng là một đại sư, Thấy lão chủ động lưu lại, cậu còn không được, vội vàng gật đầu. Ký túc xá của túc quản còn nhiều, để ta đưa các người đi chọn một phòng. Đúng rồi, nhà ăn hẳn còn đồ ăn, ta đi làm cho các người một chút, lại có thêm chai rượu à? Được á. Lão Quách dựng thẳng ngón tay cái, lấy điện thoại cầm tay tới trước mặt thì Diệp Thiếu Dương, lôi hắn tự chụp ảnh. Này, huynh làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương không giải thích được. Ta gửi cho địa chỉ dâu đệ xem, chứng minh là ta đi cùng với đệ. Như vậy chị dâu đệ yên tâm, không lại nghĩ là ta đi ngâm chân cái gì vậy mà. Diệp Thiếu Dương nghe lời này có chút không giải thích được. Huynh ở chung với đệ thì chị dâu liền yên tâm là sao? Đúng vậy, vợ ta biết là ta đi cùng với đệ là đi làm chính sự, không có đi làm cái mẹ gì khác. Diệp Thiếu Dương cạn lời, kéo nhuế Lãnh Ngọc. Vậy huynh lên chụp ảnh với Lãnh Ngọc đó, tàu tử sẽ càng tin. Thôi đi, buổi tối đêm hôm lại ở cùng mỹ nữ, bà giết ta. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Không phải đâu, nàng là đệ muội của huynh mà, đâu có hoài nghi cái mẹ gì. Lão Quách ngập ngừng không nói lên lời. Nhuế Lãnh Ngọc liền cười nói, ta biết cách sư huynh ở trong lòng đại tàu thì ra là một tên không có liêm sỉ, nhất định là đã từng có tiền án tiền sự. Lão Quách vội vàng xua tay, chết cũng không thừa nhận. Quách sư huynh, không nói đùa nữa, huynh ở lại cũng tốt. Ngày mai sau khi trời sáng, huynh kiểm tra một lần xung quanh, buổi tối dù sao cũng không nhìn được. Diệp Thiếu Dương nói, lão Quách đồng ý. Diệp Thiếu Dương lại dặn Lưu Minh vài câu, lúc này mang theo Nhuế Lãnh Ngọc và Tuyết Kỳ rời đi. Từ trường học đi ra độ hơn 10 mét, Diệp Thiếu Dương đứng lại quay đầu, nhìn một mảnh sương mù trắng xóa phủ trường học, lo lắng. Lãnh Ngọc, cô nói chuyện này có thể giải quyết thuận lợi được không? Đương nhiên rồi, vì người là Diệp Thiếu Dương mà. Chương 1559, bữa ăn sáng. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, có chút luống cuống. Nghe cô khen ta, thật là không dễ đâu. Ngươi không muốn tặng nghe ta khen sao? Nhuế Lãnh Ngọc bĩu môi. Thì cũng là cô hiểu ta mà. Diệp Thiếu Dương đi tới, hai tay đặt lên vai của nàng. Nghe cô vừa nói như thế, ta tự tin hơn rất nhiều. Sư phụ, bách chiến bách thắng, thiên thu vạn tuế. Trương Tiểu Nhụy làm bộ kêu lên một tiếng, thấy Diệp Thiếu Dương nhìn sang, chớp mắt. Ta cũng muốn khen cô đó. Khen, khen mà. Diệp Thiếu Dương đỏ bừng cả mặt. Trải qua trận này lăn qua lăn lại, đã quá nửa đêm, trên đường một chiếc xe cũng không có. Nhuế Lãnh Ngọc muốn dùng Tích Tích để gọi xe, kết quả Trương Tiểu Nhụy kéo bọn họ đi về phía trước đường rẽ, bước thẳng đến một chiếc xe màu đỏ ở ven đường. Diệp Thiếu Dương không biết phân biệt các loại xe, nhưng nhìn dáng dấp thì biết là xe xịn, nhìn kỹ thì nhíu mày. Xe này cũng giống xe của Tĩnh Như. Trương Tiểu Nhụy nói, đúng rồi, nàng cũng có một chiếc Cayenne, bất quá nàng có tiền, nhà nàng còn nhiều tiền hơn nhà ta đó. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt cố ý pha trò. Người ngay cả người lái xe cũng đều nhớ rõ như vậy, còn muốn người ta? Đâu có. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, kỳ thực hoàn toàn không có chút ý định gì với Chu Tĩnh Như, chỉ là lâu rồi không có gặp nàng, bản thân đều vội vàng như là chó chạy. Còn Chu Tĩnh Như gần đây cũng đang phụ trách hạng mục quan trọng ở trong gia tộc, thường thường bay tới bay lui cũng rất bận rộn. Hai người thật ra thường nói chuyện ở trên Internet. Sau khi xe chạy, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Tạ Vũ Tình, biết được nàng đang giải quyết vấn đề người bảo vệ đã chết. Tạ Vũ Tình hỏi hắn tình huống ở bên này, Diệp Thiếu Dương kể đại khái. Tạ Vũ Tình cũng đồng ý sắp xếp của hắn. Đúng rồi, Thiếu Dương, ta muốn làm xong sự tình sẽ nói cho người biết. Người đại gọi tới, ta nói bây giờ đi, đội sự huynh muội kia vừa đến sở cảnh sát tìm ta đó. Là Lý Đồng và họ Dương. Bọn họ tìm cô làm cái gì? Diệp Thiếu Dương nhất thời không nhớ nổi cái tên kia. Tạ Vũ Tình nói, chính là bọn họ. Bọn họ đến kiểm tra Hạng Tiểu Vũ, xem thi thể. Ta nghĩ dù sao cũng là sư thúc của bọn họ, nói không chừng họ có cách đem hồn phách của hắn tìm về, liền cho bọn họ xem. Họ biết được hắn còn một sợi hồn phách không tìm được, bảo rằng sẽ quay về nghĩ biện pháp, rồi sau đó tới tìm ta. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, lại nói, cùng bọn họ giao tiếp, cô cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta là cảnh sát, hơn nữa còn là địa bàn của ta, họ không dám làm sằng bậy đâu. Hai người ước định cẩn thận, ngày mai sẽ liên lạc lại, liền cúp điện thoại. Lúc này ô tô đi qua phố ăn vặt ở chợ đêm. Thời điểm này còn ít cửa hàng nướng vẫn mở, một ít công nhân làm ca đêm đang ngồi ăn. Trương Tiểu Nhụy đề nghị bọn họ cùng xuống ăn một chút. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng, nửa buổi tối bụng đã đói, xuống xe chỉ có Tuyết Kỳ là có thành kiến quẹt miệng muốn ăn kem. Đêm đã khuya không còn chỗ nào bán kem, Diệp Thiếu Dương mua cho nàng một chai sữa chua, miễn cưỡng bảo nàng ăn, ngoan ngoãn ngồi một bên chơi di động xem bọn họ ăn thịt nướng. Một đám ba nam, ba nữ một nam rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của thực khách, đều hữu ý vô ý hướng bên này nhìn qua. Một nữ hán tử vóc dáng nóng bỏng, một mỹ nữ lãnh diễm nhìn qua khó có thể đến gần, còn một tiểu lô ly thực sự là quá hấp dẫn bất kỳ ánh mắt của người đàn ông nào. Nhưng nhìn đến cuối cùng, những người này đều đưa ánh mắt rơi vào trên người của Diệp Thiếu Dương, mỗi người đều đang suy đoán thân phận của hắn. Có người đoán hắn là bạn trai của một người trong đó, sau này đều nhất trí cho rằng trông nghèo kết xác như hắn thì tuyệt đối không xứng với bất kỳ người nào, nhất định chỉ là tài xế cho các cô nương kia. Ba cô nương nhìn hắn thầm vui, Diệp Thiếu Dương cũng ra mặt đỏ bừng, lúng túng không được. Ăn xong thịt nướng, mọi người đều dõi mắt nhìn bọn họ lên ô tô. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ôm vai Nhuế Lãnh Ngọc, thấp giọng nói: cho nó có một chút thể diện đó. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hiểu ý nghĩ của hắn, nhịn cười tùy ý cánh tay của hắn ôm. Trương Tiểu Nhụy nhìn bọn họ liếc mắt, lập tức cũng hiểu thích nhất chơi đùa, cho nên nàng làm sao mà bỏ qua cơ hội này, lập tức tiến lên ôm cánh tay còn lại của Diệp Thiếu Dương, nhỏ giọng òn ẻn kêu sư phụ, làm cho Diệp Thiếu Dương hai chân phát run, kém một chút nữa thì lăn quay trên mặt đất. Cứ như vậy tả ủng hữu ôm lên xe, Tuyết Kỳ cũng tham gia náo nhiệt, hướng trên đùi của hắn ngồi xuống gọi oppa. Có ít nhất hơn 10 người đưa mắt nhìn cái ô tô lái đi. Trong quán bán hàng lặng ngắt như tờ, thực khách hai mặt nhìn nhau: con mẹ nó, không có đạo lý, nhìn cái tiểu tử kia kìa. Một cái xã hội đèn đá mộ cước trên chân bàn, trên bàn lửa than bị lung lay rơi xuống nóng ở trên đùi, đau đến gào khóc. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc cùng đến phòng ngủ của A Ngốc. Thấy A Ngốc đang lẳng lặng đứng trước cửa sổ, bóng lưng rất rộng rãi, hơn nữa ở đằng sau có một đôi cánh hỏa kỳ lân hình xăm, làm cho người ta cảm giác rất là uy vũ. Diệp Thiếu Dương trong lòng lại nổi lên một cảm giác mãnh liệt, tên trước mắt này tuyệt đối là một đại nhân vật. A Ngốc nghe được tiếng mở cửa, xoay người lại nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, thần tình đờ đẫn trên mặt nhất thời tràn ra một nụ cười. Lãnh Ngọc, người đã trở về. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu. Người nhà có khỏe không? Ta rất khỏe, nhìn thấy ngươi thì không việc gì, ta thì càng tốt. Câu nói này có vẻ ngốc nghếch, đem Nhuế Lãnh Ngọc chọc cho cười, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang bĩu môi. Đơn giản nói mấy câu, Nhuế Lãnh Ngọc như là dỗ hài tử, bảo A Ngốc sớm nghỉ ngơi, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương đi ra bên ngoài. Tuyết Kỳ lập tức kéo Nhuế Lãnh Ngọc đi ngủ ở gian phòng của mình, vô cùng đắc ý hướng Diệp Thiếu Dương nháy nháy con mắt. Diệp Thiếu Dương làm bộ không phát hiện bản thân vào trong nhà ngủ. Kỳ thực là dù Nhuế Lãnh Ngọc bây giờ trở về, hắn cũng không có tâm tư. Thứ nhất, cả nửa buổi tối lăn qua lăn lại thực sự là quá mệt mỏi, Diệp Thiếu Dương dù là làm bằng sắt cũng cảm giác uể oải. Thứ hai, tâm lý có sự tình cũng không có tâm tư mà muốn thứ khác. Sau khi lên giường, Diệp Thiếu Dương không tự chủ được lại đem sự tình phát sinh từ đầu nghĩ lại một lần, xác định lại trọng yếu có hai cái. Một là nghĩ biện pháp tiến nhập vào không gian giam cầm kia, tìm được địa hồn của Hạng Tiểu Vũ. Hai là tìm được ma tâm thảo ở trong trường học, triệt để thanh trừ. Tuy làm như vậy không thể để cho Vương Mạn Tư thương cân động cốt, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn việc nàng chiếm lĩnh trường học. Sinh viên phải có đến hàng ngàn, cũng là mấy nghìn mạng người. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương cả người phát nhiệt, cảm giác trọng trách trên vai thực sự quá nặng. Nếu như mình có thể thắng được Vương Mạn Tư, cứu những người này, thì âm đức có được quả thực là không cách nào mà đo đếm. Còn những người này chịu khổ đột tử, dù chỉ có 1/10, dù bản thân cuối cùng diệt được Vương Mạn Tư thì cũng khó coi như là mình đã hoàn thành trách nhiệm được. Chương 1560, bữa ăn sáng, phần 2. Người sợ sao? Trong đáy lòng có một âm thanh đang tự hỏi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đầu gối trên hai tay nặng nề, đem khẩu khí này chút ra, trên mặt đã thêm một chút tự tin. Sứ mệnh, đây chính là sứ mệnh mình phải làm. Ta, Diệp Thiếu Dương, cho tới bây giờ chưa từng sợ cái gì. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hắn lại nghĩ đến A Ngốc, nghĩ đến bản thân vất vả lắm mới mời được Thanh Tử. Đột nhiên nghĩ đến lão tiểu tử này lại thất tung, không phải là một đi không trở lại đấy chứ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường, vừa mở cửa đã ngửi đến hương vị trứng gà bay ra từ phòng bếp. Có chút khiếp sợ đi tới, thấy Nhuế Lễ Ngọc đang đứng ở trong bếp nấu canh trứng gà, khiến cho người ta thèm ăn rõ rãi. Nhuế Lễ Ngọc đang tập trung vội vàng, trên mặt hồng hồng, có một tầng mồ hôi rịn ra. Diệp Thiếu Dương trong lòng run rẩy, nhất thời đứng ngây ngốc. Nhuế Lễ Ngọc phát hiện ở phía sau có người, quay đầu thấy là hắn, nhẹ nhàng cười, càng làm cho Diệp Thiếu Dương như rơi mất hồn phách. Này, ta không nằm mơ đó chứ? Diệp Thiếu Dương ngây ngốc. Cô cư nhiên lại biết nấu cơm? Từ nhỏ ta đã biết, chỉ cần có ta ở nhà, sư phụ ta chỉ ăn cơm ta làm. Bất quá những dụng cụ làm bếp này có phải là chưa được dùng qua hay không, làm ta rửa đi rửa lại mất bao nhiêu lần. Người không phải là cũng biết nấu cơm sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Các cô không ở đây, phần lớn thời gian ta đều ở nhà một mình, làm gì có tâm tình mà nấu cơm. Ánh mắt liếc cháo và trứng gà rồi nói, cô làm mấy thứ này từ đâu vậy? Sáng sớm dậy ta đã đi siêu thị mua đó. Thật là cầu kỳ đó. Nhuế Lễ Ngọc liếc mắt nhìn hắn. Người có cảm thấy ta lãng phí thời gian? Muốn nói kế hoạch đối đầu với kẻ địch mạnh tất cả đều đơn giản thôi. Không có, có người làm cơm, ta cầu còn không được mà. Nhuế Lễ Ngọc dán trứng cũng không quay đầu lại mà nói, Diệp Thiếu Dương, nếu như người bắt quỷ nhất định là phải liều mạng tam lang, điểm này thì không thể chê. Nhưng người phải nhớ kỹ, người không riêng gì là pháp sư, người cũng là một người bình thường bằng da bằng thịt. Lúc không bắt quỷ, người phải nghiêm túc sinh hoạt. Người muốn học tập sư phụ của ngươi à? Lại nói gì đến sư phụ của ta vậy? Diệp Thiếu Dương vốn nghe được lời rất dễ nghe, nhưng đến câu cuối cùng nhịn không được oán trách. Người hẳn là biết hưởng thụ, hận không thể quần lót cũng không giặt. Nhưng đó là vì có ta hầu hạ đó. Ta xuống núi, sư phụ ở lại, lại tìm được Tô Khâm Trương. Ta lại chỉ có một mình, không ai hầu hạ. Bất quá sau đó Nhớ Lãnh Ngọc hừ lạnh. Cũng là vì hôm nay bản cô nương tâm tình tốt, làm cơm cho ngươi một lần. Ngươi còn muốn để cho ta mỗi ngày để hầu hạ ngươi sao? Thì thỉnh thoảng cũng được. Diệp Thiếu Dương vui vẻ, tay cũng không thành thật ôm lấy hông của nàng, áp người vào. Nhuế Lễ Ngọc vươn tay đẩy hắn, nghi ngờ. Ngươi vừa mới nói ngươi còn giặt cả quần lót cho sư phụ ngươi. Sao có thể, đấy là ta nói ví dụ thế. Diệp Thiếu Dương tròng mắt xoay tròn. Bất quá sau đó ta có thể giặt cho cô mà. Nhuế Lễ Ngọc đem tay đập lên vai hắn. Đường đường là một Diệp Thiên Sư lại giặt quần lót cho ta, không dám. Đây là ta tự nguyện, là ta vui lòng ra sức. Không tin cô cởi ra, ta giặt cho. Nói rồi làm bộ muốn cởi quần của nàng. Nhuế Lễ Ngọc vội vàng né tránh. Hai người đang đùa thì được đột nhiên ngửi được mùi khét, nhìn nhau, nhìn vào trong chảo là trứng gà rán đã bị cháy. Diệp Thiếu Dương, hôm nay người không sợ ăn trứng cháy thì cứ đùa đi. Thôi, ta đi đánh răng đây. Diệp Thiếu Dương ôm đầu chạy ra khỏi phòng bếp. Lúc ăn điểm tâm, A Ngốc cũng từ trong phòng ngủ đi ra, ngồi xuống trên ghế salon, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương ăn từng ngụm lớn cháo đậu đỏ, liền hỏi, hắn có ăn gì không? Hắn không ăn đâu, chỉ uống nước. Diệp Thiếu Dương càng thêm xác định hắn là muốn xem Nhuế Lãnh Ngọc cho nên mới ra ngoài. Cơm nước xong, hai người cùng đến học viện ngoại ngữ. Đứng ở cửa chính nhìn lại, trong trường vẫn là một mảnh trắng xóa, sương mù vẫn dày đặc chưa tan. Ở cổng trường đã có người đến người đi, không có sinh viên quan tâm đến sương mù này. Dù sao cũng là buổi sáng sớm, hơn nữa trường học cũng gần núi, buổi sáng có sương mù cũng là dễ hiểu. Một đường đi tới ký túc xá, nhìn xa xa đã thấy Lão Quách và mấy cảnh sát đang ngồi ở cửa hoặc là tựa ở trên tường. Ánh mắt quét qua quét lại trên người của mấy nữ sinh viên ra vào. Gặp phải nữ sinh viên nào có vóc người đẹp là nhìn lâu hơn một chút. Ánh mắt dính chặt theo bước chân của người ta đi. Trong mắt phát ra cái vẻ hèn mọn mà lại tham lam như là chuột nhìn thấy lương thực vậy. Còn xem nữa, hôm nay Huỳnh xem như thế đã thành nghiện rồi đúng không? Diệp Thiếu Dương chậm rãi đến sau lưng của Lão Quách, đập xuống đầu lão một cái. Lão Quách giật mình, không biết xấu hổ mà cười cười. Hey, nhìn đệ xem, cũng đâu có phải là xem đệ của vợ, vợ của đệ đâu mà, khó tính. Lúc này mới thấy Nhuế Lãnh Ngọc cũng đang ở bên cạnh, nhịn không được, liếc mắt một cái. Nhuế Lãnh Ngọc trừng mắt. Huỳnh muốn chết à? Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi Lão Quách đêm qua có tình huống gì hay không, bất quá nhìn thấy lão như vậy nhàn nhã đang thưởng thức mỹ nữ, vậy khẳng định là cũng không có gì phát sinh. Ánh mắt chuyển qua trên người mấy cảnh sát, đều là thủ hạ của Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương và bọn họ cũng không phải là gặp lần đầu, nhìn đều quen, chính là không nhớ tên. Hướng bọn họ gật đầu. Mấy người có chút thụ sủng nhược kinh, hoàn lễ. Đại danh của Diệp Thiếu Dương bọn họ ai mà không biết. Qua qua đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lão Quách chỉ vào khu ký túc xá, bĩu môi. Sáng sớm nó đã đi ra ngoài, nói muốn đi tuần tra rồi chạy đi rồi. Vậy chúng ta cũng đi một vòng. Diệp Thiếu Dương nói với Nhuế Lãnh Ngọc, lúc này mới đem điểm tâm đã mua đưa cho Lão Quách là một lồng bánh bao hấp và một cốc cháo, rồi cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi vào trong. Ở trong ký túc xá nữ sinh là một mảnh bận rộn. Tất cả sinh viên cũng không biết xảy ra chuyện gì, vẫn theo quy luật sinh hoạt bình thường, ở trên hành lang đi tới đi lui, tắm nhanh, mặc quần áo, kêu la om sòm. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mấy cô gái mặc quần áo ngủ từ trên hành lang đi qua, nhịn không được liếc thêm vài lần. Khi còn nói, Lão Quách, người cũng đến xem các cô em chứ còn gì. Nhuế Lãnh Ngọc đứng sau lưng hắn lạnh như băng nói. Diệp Thiếu Dương vội vã thu hồi ánh mắt, chỉ dám len lén liếc, không dám quay đầu trực tiếp nhìn. Đột nhiên hồn ấn ở trong tay phát nhiệt, Diệp Thiếu Dương vội vàng giơ lên, là hồn ấn của Qua Qua lóe sáng. Vị trí phía trước cách đó không xa, trong lòng run lên, chẳng lẽ là gặp chuyện không may, vội vàng chạy tới. Đi đến khoảng đất trống giữa ký túc xá nam và nữ, cách xa đã thấy một đám sinh viên đang vây quanh, có một nam sinh đang chỉ trỏ gì đó trên một pho tượng cho mọi người nhìn, là một pho tượng mà mình chuyển đến tối hôm qua. Qua Qua không biết từ đâu nhô ra nhảy đến trên vai Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, ta cần gặp người. Diệp Thiếu Dương hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Qua Qua chỉ vào người nam sinh ở giữa đám người kia. Là tiểu tử này đem an bài của ngươi nói hết ra. Hắn là một pháp sư, ta không biết nên làm sao bây giờ. Đúng dịp thấy người qua đây, vừa lúc tới xử lý. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn vào đám đông kia. Còn mẹ nó, hết rắc rối này đến rắc rối khác mà. Hết chương 1560. Hết tập 213. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.